Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 218 Tiêu Thạch Bột Phơ. Tuy rằng đi một cái người chết phòng, vẫn là có khả năng hoàn hồn, quá người chết có chút sợ hãi. Nhưng so với bán mình vì nô cùng bị đánh chết, thợ trồng hoa hạ nhân vẫn là tình nguyện đi tìm chết người phòng đi một chuyến. Nốt cuộc hiện tại ban ngày ban mặt, lại nhiều người như vậy, tổng không thể đụng vào thượng thứ đổ dơ gì đi. Từ thợ trồng hoa dẫn đường, Lâm Trạch đoàn người một lần nữa trở lại Tam Thiếu gia phòng kiểm tra. Cứ việc phía trước hắn đã xem qua không thấy ra cái gì vấn đề, nhưng vạn nhất có để sót đâu. Tựa như canh Tam Thiếu gia trong phòng hoa cỏ đã từng trong một đêm khô héo, việc này không phải trùng hợp gặp được, bọn họ sẽ biết. Lại đi xem một lần nói không chừng có tân phát hiện đâu. Canh Tam Thiếu gia cứ việc không có gì tiền đồ, nhưng dựa vào chính mình được sủng ái mẫu thân cùng sẽ hống canh lão gia miệng, ở canh phủ xác thật phi thường được sủng ái, mặc dù đã chết, cư trú sân còn giữ, hơn nữa sinh thời yêu thích hoa cỏ từ người tiếp tục quét tước, làm lấy lưu niệm. Mà giống canh phủ đã từng cái kia nhị tiểu thư, nghe nói người vừa chết sân đã bị an bài đường dùng, sau đó rốt cuộc không người nhớ rõ. Lâm đại nhân, chính là bên này, kia mấy bồn hoa cỏ bởi vì phi thường kiều quý, Tam Thiếu gia lại thực thích, cho nên vẫn luôn dưỡng ở trong phòng, ngày thường liền buổi sáng dọn ra tới phơi phơi nắng, vẫn luôn lớn lên thực hảo, ta cùng mặt khác thợ trồng hoa thay phiên hầu hạ, đều thực tinh tế. Thiếu gia chết mấy ngày nay rất là hỗn loạn, nhưng chủ tử không mặt khác công đạo chúng ta không dám tự mình làm chủ, vì thế vẫn là giống thường lui tới giống nhau chiếu cố, ta ấn lệ buổi sáng tới dọn hoa, kết quả mở cửa liền thấy chúng nó khô héo. Ta thật sự không biết sao lại thế này. Thợ trồng hoa hạ nhân rất là ủy khuất bi thôi. Hắn cũng thật là thực xui xẻo. Người nói vết nước là chuyện như thế nào? Lâm Trạch gật đầu. Hắn là cái hiện đại người. Tuy rằng xuyên qua, nhưng là đối quỷ thần nói đến như cũ ôm chủ nghĩa hiện thực thái độ. Lại nói thực sự có quỷ. Kia lấy kia Tam Thiếu gia sắc quỷ bản tính. Muốn mang đồ vật đi sao có thể mang hoa đâu. Khẳng định là mang mỹ nhân a. Cho nên, vết nước liền phi thường đáng giá chú ý là chuyện như thế nào. Một cái được sủng ái thiếu gia trong phòng như vậy nhiều hạ nhân, mỗi ngày quét tước, hơn nữa đêm đó người chết không có về phòng, trong phòng như thế nào sẽ có vết nước loại này có thể tính làm dơ bẩn tình huống đâu. Ở chỗ này, giường bên này, ngày đó buổi sáng ta tới thời điểm, trên mặt đất có hào chút thủy, lúc ấy ta còn buồn bực, hiện tại ngẫm lại, nói không chừng liền chính là. Thợ trồng hoa hạ nhân sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhìn chung quanh, không cần nhiều đoán liền biết lại nghĩ đến quỷ thần lên rồi. Lão quản gia nghiệp sắc mặt khó coi, nhìn xem bốn phía có điểm sợ bộ dáng, cho thợ trồng hoa một chân, khiển trách. Không được nói bậy, Tam Thiếu gia chính là biến thành quỷ cũng vẫn là chúng ta chủ tử, có cái gì sợ quá. Lâm Trạch nhìn mặt lộ vẻ sợ hãi canh phủ chúng hạ nhân liếc mắt một cái, mặc không lên tiếng quan sát vết nước chung quanh. Đương nhiên, hiện tại vết nước khẳng định là cái gì cũng chưa, trống trơn nhập cũng, nhìn nửa ngày cũng không thấy ra tới cái gì, trong phòng bởi vì hạ nhân mỗi ngày quét tước, cho nên muốn tìm được cái gì manh mối, thật đúng là chính là có chút khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng công, ngươi xem đó là cái gì? Kia xà nhà tốt nhất giống có điểm dấu vết. Bỗng nhiên, Trương Tụ chỉ vào nhà ở xà nhà, mắt sắc nhìn đến một chút không đúng. Lâm Trạch nghe vậy, lập tức sai người tìm cây thang, bò đến mặt trên đi xem. Quả nhiên, trên xà nhà xác thật có chút dấu vết, là một ít màu trắng bột phấn, nhìn thực bình thường, nhưng Lâm Trạch cẩn thận nghe nghe. Là tiêu thạch bột phấn, canh Tam Thiếu gia trong phòng như thế nào sẽ có tiêu thạch bột phấn đâu? Trước mắt tới nói tiêu thạch rất ít người biết, mặc dù biết, cũng chính là một ít xích cước đại phu dùng để giữa dược dùng, lúc trước hắn tìm tiêu thạch đều còn phí một chút sức lực. Lâm đại nhân, chính là phát hiện cái gì không đúng sao? Quản gia thấy Lâm Trạch suy tư biểu tình, thâu đi lên dò hỏi. Không có, chính là này trong phòng trên xà nhà rất dơ, tất cả đều là hôi, lần sau kêu hạ nhân quét tước mặt trên cũng đến phí phí công phu, chú ý vệ sinh thiếu sinh bệnh. Lâm Trạch khẽ cười, thuận miệng có lệ, vẫn chưa nói ra trong lòng nghi vấn. Quản gia cung kính gật đầu, đại nhân nói được là, đúng rồi. Trừ bỏ này hoa cỏ khô héo sự tình, các ngươi Tam Thiếu gia ngộ hại trước sau mấy ngày, còn có hay không cái gì đặc biệt sự tình phát sinh? sự vô lớn nhỏ, có thể nhớ tới các ngươi đều nói. Phía trước không nghĩ tới thế nhưng còn có hoa cỏ một đêm khô héo sự tình, xem ra phía trước thẩm vấn cùng điều tra có rất nhiều xem nhẹ địa phương. Cũng là, lúc ấy tất cả mọi người bị canh tam thiếu gia chết cấp hấp dẫn lực chú ý, ai còn chú ý này đó. Bất quá đúng là không bị chú ý này đó chuyện nhỏ, mới là chân chính quan trọng. Không có gì kỳ quái, tam thiếu gia vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, ban ngày ở nhà ngủ, buổi tối liền đi ra ngoài chơi. Muốn thực sự có không tầm thường, đó chính là tam thiếu gia coi trọng Hứa Tiểu Thạch, làm người đem Hứa Tiểu Thạch trói tới rồi phòng tới. Bất quá sau lại Hứa Tiểu Thạch biểu ca Quý Hồng Sinh chạy đến, cho nên không thực hiện được, tam thiếu gia còn bị Quý Hồng Sinh đánh một đốn. Cảnh phủ hạ nhân hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra được gì kỳ quái địa phương. Vậy các ngươi tam thiếu gia buổi tối đi ra ngoài, đều đi qua nơi đó biết không? Cái này không biết, tam thiếu gia bằng hữu rất nhiều, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, lão gia không thường ở nhà, tam di nương cũng quản không đến hắn. Trong phủ những người khác liền càng không ai dám quản thiếu gia sự tình. Hơn nữa tam thiếu gia luôn thích buổi tối đi ra ngoài, sau đó ban ngày ngủ, ai cũng không có tinh lực vẫn luôn cùng hắn háo. Đúng rồi, tam thiếu gia ngộ hại mấy ngày hôm trước, buổi tối đi ra ngoài thời điểm cũng chưa mang gã sai vặt A Lục, sau lại A Lục còn bởi vì xảo tam thiếu gia ngủ bị phạt thành tam đẳng hạ nhân, hiện tại ở phòng bếp đánh tạp. Bỗng nhiên có cái hạ nhân nhớ tới, bất quá may mắn như vậy. Bằng không A Lục không chiếu cố hảo tam thiếu gia, khẳng định muốn đi theo chôn cùng. Giống nhau thiếu gia bên người gã sai vặt đều là ký bán mình văn tự bán đứt nô bộc, cấp chủ tử chôn cùng gì đó quá bình thường. Kia A Lục bị phạt lúc sau, tam thiếu gia ai hầu hạ? Giống như không có, thiếu gia ngộ hại mấy ngày hôm trước tính tình rất kém cỏi, liền nhất có thể hống thiếu gia A Lục đều bị phạt, ban ngày mọi người đều không dám đi tìm suối quẩy gõ cửa. Đều chỉ có thể tam thiếu gia phân phó kêu chúng ta thời điểm mới dám qua đi. Mặt sau cơ bản cùng hồ sơ lời chứng không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Án phát mấy ngày hôm trước, canh tam thiếu gia trừ bỏ tính tình thiếu chút nữa không có gì đặc biệt hiện tượng. Bởi vì đối phương là cái ngày ngủ đêm ra con cú, trường kỳ tính ban ngày đều ở trong phòng ngủ, buổi tối đi ra ngoài tiêu sái, cho nên hành tung rất là có chút mơ hồ không chừng. Hơn nữa đối phương đại khái có này đó bằng hữu trong nhà cũng không được đầy đủ đều biết, hồ bằng cầu hữu một đống lớn, có quan hệ nữ nhân tiểu ca cũng một đống lớn. Cổ đại không có gì máy tính, theo dõi từ từ phương tiện, điều tra một người tung tích toàn dựa miệng hỏi, muốn biết đối phương cụ thể hành tung, thật sự thập phần khó khăn. Bất quá canh phủ một hàng cũng không phải không có thu hoạch. Trừ bỏ hoa cỏ khô héo cùng xà nhà tiêu thạch bột phấn. Lâm Trạch mang đến quan sai còn ở canh phủ mấy thân cây phát hiện chút dây thừng lạc ngân, phi thường bí ẩn, nhưng là ngăn không được Lâm Trạch phân phó đại gia thảm thức điều tra tìm kiếm, vẫn là phát hiện này đó dấu vết để lại. Hoa cỏ khô héo, tiêu thạch bột phấn, dây thừng lạc ngân, nhìn như không có quan hệ, nhưng vô duyên vô cớ xuất hiện sao có thể không có liên hệ. Đem Hứa Tiểu Thạch mang lại đây, đi Hứa ra anh em bà con trong nhà nhìn nhìn lại. Từ canh phủ ra tới, Lâm Trạch phân phó người đem Hứa Tiểu Thạch dẫn tới, lại quay đầu đi này đối anh em bà con trụ địa phương xem xét. Tuy rằng ở canh phủ phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng là cũng không thể như vậy xem nhẹ Quý Hồng Sinh hiểm nghi, tra án loại chuyện này quyết không thể đủ bị bất luận cái gì cảm xúc ảnh hưởng, muốn các mặt nhiều phiên kiểm chứng nghiệm chứng, mới có thể chân chính tiếp cận chân tướng. Nếu không thực dễ dàng bị hung phạm lợi dụng người trong lòng bố cục, mà làm chân tướng cùng hung phạm bị che giấu. Canh tam thiếu gia án tử, rõ ràng chính là phi thường có dự mưu. So với canh gia tòa nhà lớn, Hứa gia bên này liền hảo điều tra nhiều. Hứa gia anh em bà con liền ở tại quận thành nổi danh nghèo ngõ nhỏ, nơi này cư trú tất cả đều là giống bọn họ cái loại này không thể không rời xa nơi chôn nhau cắt rốn ra tới trường kỳ lấy làm công nhật, đứa ở sinh hoạt nghèo khổ bá tánh. Bất quá Hứa gia anh em bà con hai người phi thường cần mẫn cùng có khả năng, tuy ở tại nghèo ngõ nhỏ, nhưng ít nhất có thể đơn độc trụ cái tiểu viện. Nhỏ nhỏ sân xử lý đến phi thường chỉnh tề sạch sẽ, bố trí cũng thực ấm áp, bởi vì Quý Hồng Sinh ở canh phủ làm chính là chăm sóc hoa cỏ thợ trồng hoa công tác, am hiểu phương diện này, cho nên bọn họ trong viện cũng loại rất nhiều hoa. Trong nhà có rất nhiều làm nghề mộc sống công cụ, các ngươi còn sẽ thợ mộc sống. Lâm Trạch nhìn một vòng Hứa Gia phổ phổ thông thông sân, nhìn đến góc có không ít thợ mộc công cụ, lớn lớn bé bé phi thường đầy đủ hết. Hơn nữa Hứa Gia rất nhiều gia cụ thoạt nhìn đều là chính mình làm, bởi vì không có cái loại này phi thường chuyên nghiệp cùng tinh mỹ khắc hoa, rất nhiều sẽ một chút nghề mộc sống gia đình chính là như vậy, chính mình làm gia cụ, có thể tỉnh không ít tiền. Ân, đều là biểu ca làm, biểu ca gia trước kia chính là trong thôn làm thợ mộc, khi còn nhỏ đi theo quý gia cứu cứu học, bất quá quý gia cứu cứu mợ chết sớm, cho nên biểu ca mộc sống không học xong, đều là sau lại chính mình cân nhắc. Bởi vì là phương xa bà con, không phải trực tiếp thân cứu cứu, cho nên xưng hô muốn thêm cái tiền tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tiểu Thạch nói lên chính mình biểu ca, trên mặt lộ ra mỉm cười, là thuộc về tình nhân chi gian cái loại này. Biểu ca thực có khả năng, chính mình cân nhắc học mộc sống còn không có trở ngại, cho nên lộng hẻm hảo chút mua không nổi bên ngoài ngăn tủ liền đều tới tìm biểu ca làm, dựa này kiếm lời chút bạc, ta cùng biểu ca mới có thể đơn độc trụ cái tiểu viện. Người biểu ca hẳn là không phải mộc sống qua đi, hẳn là phi thường hảo. Kia đôi đồ vật đều là ngươi biểu ca làm, Lâm Trạch nghiêm túc lời bình, chỉ vào góc một đống hiếm lạ cổ quái đầu gỗ dò hỏi. Kia đôi ở cổ nhân thoạt nhìn hiếm lạ cổ quái đồ vật, ở hắn cái này hiện đại người trong mắt lại là đủ để kích khởi hắn trong lòng bội phục chi tình. Nhân tài a, kia nơi nào là đôi đồ vật, kia đều là nhân loại quý giá trí tuệ tiến bộ a. Quý Hồng Sinh thế nhưng làm cái cùng loại hiện đại tiểu hài từ chơi cái loại này có thể dùng bắt tay khống chế phương hướng, ván trượt, bộ dáng đồ vật. Thời đại này có bánh xe, có trục bánh đà từ từ mấy thứ này không hiếm lạ. Hiếm lạ chính là, tay lái, loại này khái niệm, trước mắt chỉ tồn tại tàu chuyến buồm thượng, sẽ có cái phương hướng mơ hồ khái niệm. Nhưng là ở chỗ này, hắn thế nhưng thấy cùng loại xe đạp long đầu, bắt tay, tuy rằng thực thô ráp đơn sơ, nhưng là chỉnh thể đã rất giống. Đó là biểu ca làm cho ta chơi, mấy năm trước ta không cẩn thận té bị thương một chân, nhưng ta lại không chịu ngồi yên nghĩ ra đi, vì thế biểu ca liền cho ta làm cái này, ở bàn từ thượng lại phóng cái ghế nhỏ, ta liền có thể chính mình đơn chân hoa đi, phía trước cái này có thể khống chế chuyển động phương hướng, thực phương tiện. Hứa Tiểu Thạch tươi cười ngọt ngào cho đại gia giới thiệu chính mình biểu ca cho hắn làm tiểu ngoạn ý, biểu ca thoạt nhìn chất phác, nhưng thực tế đầu óc thực linh hoạt. Thực sẽ cân nhắc một ít đồ vật, không gì trọng dụng, nhưng là phi thường thú vị, chương 219 hai cái hoài nghi đối tượng. Từ Hứa Tiểu Thạch mỗi tiếng nói cử động có thể thấy được tới, đối phương cùng Quý Hồng Sinh cảm tình hẳn là phi thường hào. Hai người thanh mai trúc mã, lại đều cha mẹ qua đời đến sớm, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, sớm chiều ở chung, một cái cẩn thận săn sóc, một cái bộ dáng tuấn tiếu, so với tầm thường phu phu tình lữ. Bọn họ gần 10 năm cảm tình chiều sâu rất khó hình dung. Cũng không trách canh phù người phi cán định Quý Hồng Sinh là giết người hung thủ, bởi vì đổi cái góc độ, nếu chính mình thâm ái người bị người khác khi dễ, bất luận cái gì một người nam nhân đều là không thể chịu đựng được, tượng đất còn có 3 phần tính tình đâu. Từ Hứa Tiểu Thạch miêu tả chung, Lâm Trạch có thể phác họa ra một cái trầm mặc ít lời, nhưng lại tâm tư tinh xảo cẩn thận ôn nhu nam nhân hình tượng. Này cùng hắn thẩm vấn Quý Hồng Sinh khi ấn tượng không sai biệt lắm, chẳng qua lúc ấy bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân nhìn không ra chất phác hạ tâm tư tinh xảo, cẩn thận ôn nhu, này đó là chỉ có đối phương thân cận nhân tài có thể hưởng thụ cùng cảm giác được. Sân góc kia đôi hiếm lạ cổ quái đồ vật còn có rất nhiều, phần lớn nhìn không ra tới cái gì tác dụng, bất quá từ kết cấu thượng, lấy Lâm Trạch hiện đại người ánh mắt vẫn là có thể nhìn ra tới không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước không nói có hay không cái gì dùng, những cái đó nghề mộc kết cấu cùng rất nhiều vận dụng vật lý, kết cấu từ nguyên lý, chính là phi thường quý giá tiến bộ trí tuệ. Không nghĩ tới này Quý Hồng Sinh, vẫn là một nhân tài. Lâm Trạch hì hì đánh giá toàn bộ sân, bỗng nhiên, hắn ở sân góc bùn đất thượng nhìn đến một chút màu trắng bột phấn. Đây là, Lâm Trạch đi qua đi. Từ trên mặt đất bắt một chút dính có màu trắng bột phấn bùn đất lên tinh tế quan sát phân biệt. Tiêu thạch bột phấn, Hứa Gia như thế nào sẽ cũng có tiêu thạch bột phấn. Lâm đại nhân, này thổ có cái gì vấn đề sao? Hứa Tiểu Thạch thấy hắn ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu bùn đất bộ dáng, tiến lên dò hỏi. Lâm Trạch bất động thanh sắc kiềm chế trong lòng nghi vấn, mỉm cười. Không có, ta chính là cảm thấy nhà ngươi sân thổ giống như cùng đừng địa phương không quá giống nhau. Ngươi biểu ca hình như là canh phủ thợ trồng hoa hầu hạ hoa cỏ tốt nhất, là này thổ bí quyết sao? Không biết, bất quá không phải đâu, nhà chúng ta thổ sao có thể cùng canh phủ so đâu. Tam thiếu gia ái hoa cỏ, loại đều là quý báu chủng loại, nếu yêu cầu đặc thù thổ nhưỡng, đều là từ bên ngoài dùng nhiều tiền chuyên môn vận lại đây. Hứa Tiểu Thạch không biết Lâm Trạch hỏi cái này có ý tứ gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Bởi vì hắn tin tưởng hắn biểu ca là oan uổng, Lâm Đại Nhân khẳng định sẽ vì hắn biểu ca giải oan, chính hắn cũng sẽ không tra án, tự nhiên muốn tích cực phối hợp quan phủ. Ân, phía trước nghe ngươi nói, ngươi cùng ngươi biểu ca đã chuẩn bị từ công về quê dàn xếp. Án phát ngày đó buổi tối các ngươi ở cùng bằng hữu ăn cơm. Đúng vậy, kỳ thật ta cùng biểu ca đã sớm không nghĩ ở canh phủ làm. Tuy rằng nhà bọn họ tiền công nhiều, nhưng sống cũng không hảo làm. Hơn nữa tam thiếu gia hắn thường xuyên tìm ta, cho nên biểu ca liền chuẩn bị từ công mang ta về quê. Tóm lại về sau vẫn là phải đi về An Gia Lạc Căn, trước kia Ly Hương gia tới cũng là không có biện pháp. Hứa Tiểu Thạch gật gật đầu, biểu tình có điểm bi thương. Hắn bộ dáng tuy hảo, khá vậy không phải đặc biệt đẹp cái loại này, nhiều lắm chính là cái thanh tú đoan chính. Canh phủ so với hắn đẹp cô nương tiểu ca nhiều đi, cũng không biết như thế nào tam thiếu gia cố tình liền coi trọng hắn, hắn cự tuyệt qua đi, tam thiếu gia ngược lại càng hăng hái quấy rầy hắn. Thế cho nên lần trước trực tiếp phái người đem hắn choi tới rồi trong phòng đi, nếu không phải biểu ca kịp thời đuổi tới, hắn sợ là không mặt mũi tồn tại. Nhưng ai biết sau lại ra như vậy một chuyến, cấp biểu ca mang đến một đốn lao ngục tai ương. Nếu là biểu ca thật vô pháp rửa sạch oan uổng chém đầu, kia hắn cũng không sống. Hứa Tiểu Thạch nghĩ liền muốn khóc, đại nhân, ta biểu ca thật là oan uổng, chúng ta đều phải về quê, hắn làm gì còn như vậy lớn mật thế nào cũng phải muốn đem tam thiếu gia giết bồi thượng chính mình mệnh đâu. Tam thiếu gia chết ngày đó buổi tối ta biểu ca không ở canh phủ, rất nhiều người đều có thể làm chứng. Sự tình bản quan sẽ điều tra, nếu ngươi biểu ca oan uổng, bản quan sẽ tự còn hắn trong sạch. Nhưng nếu không phải, câu nói kế tiếp Lâm Trạch chưa nói ra tới, Quý Hồng Sinh là người tốt không sai, nhưng càng là cái nam nhân, dù sao án này là thật không đơn giản như vậy. Lúc sau lại ở Hứa ra sân đi dạo vòng, không có lại phát hiện cái gì đoan nghi, Lâm Trạch mới dẫn người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đi các đại tiệm vải điều tra. Gần nhất 2 tháng tả hữu bọn họ gấm tứ xuyên đều bán cho ai? Số lượng là nhiều ít, các ngươi tìm mấy cái chuyên nghiệp thợ mộc, đi canh phủ xem xét kia mấy thân cây lạc ngân, phán đoán hạ rốt cuộc là khi nào thiết chặt ra tới, vô pháp đoạn ra chuẩn xác thời gian, cũng muốn cho ta cái đại khái phạm vi. Các ngươi mấy cái đi điều tra quận thành phụ cận các lớn lớn bé bé hiệu thuốc cùng xích cước đại phu, nhìn xem cái kia hiệu thuốc cùng xích cước đại phu ở bán loại này màu trắng bột phấn thuốc và kim châm cứu. Nếu là có, gần nhất 2 tháng tả hữu bán quá ai. Số lượng là nhiều ít, toàn bộ ký lục trở về. Các người mấy cái, phân biệt đi điều tra canh tứ thiếu gia, cùng Quý Hồng Sinh anh em bà con gần nhất 2 tháng đều đi nơi nào, làm cái gì. Từ canh phủ cùng Hứa Tiểu Thạch ra rời đi. Lâm Trạch quay đầu liền phân phó phía sau quan sai lập tức phân công nhau hành động điều tra. Đối toàn bộ vụ án hắn đã có chút suy đoán, nhưng là không phải hắn đoán như vậy, phải xem quan sai dư lại điều tra trở về kết quả. Nếu chân tướng thật là hắn suy đoán, kia thật là lệnh người kinh ngạc. Trương Tụ từ đầu tới đuôi ở bên ngoài cũng chưa nói như thế nào nói chuyện, thẳng đến về tới trong nhà, mới nhỏ giọng dò hỏi. Tướng công, ngươi là hoài nghi canh tứ thiếu gia mẫu tử cùng Quý Hồng Sinh hai cái đều có vấn đề. Đúng vậy, ta cảm thấy này hai bên đều có kỳ quặc. À tụ ngươi vừa rồi có chú ý tới cái gì sao? Lâm Trạch không kiêm dè, quả nhiên nhất hiểu biết người của hắn vẫn là hắn tức phụ. Xem A tụ biểu tình, hiển nhiên cũng có phát hiện. Trương Tụ gật đầu, hắn xác thật có điểm phát hiện. Tướng công, ta cùng ngươi tưởng giống nhau, ta cũng cảm thấy canh tứ thiếu gia bên này cùng Quý Hồng Sinh bên này đều có vấn đề. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc ấy đối canh bốn thiếu mẫu tử nói canh tam thiếu hành sự hoang đường thời điểm sao? Ta thấy canh bốn thiếu ánh mắt lộ ra một loại vừa sợ vừa lo ánh mắt, hai chân không tự chủ được lui về phía sau, đôi tay cũng không tự chủ được vây quanh, đó là một loại đối ai phi thường sợ hãi biểu hiện. cho nên ta hoài nghi canh bốn thiếu rất có thể bị canh tam thiếu. Khả năng ghi hận trong lòng, nói nơi này, Trương Tụ sắc mặt lộ ra một chút màu đỏ thẹn thùng, không đem từ nói ra, nhưng là người từng trải đều có thể nghe hiểu được. Lâm Trạch tự nhiên là nháy mắt đã hiểu, cười đem người túm lại đây hôn hôn. Tức phụ ngươi nói được không sai, ta suy đoán cũng là, kia canh tứ thiếu gia bộ dáng sinh đến thật sự tinh xảo âm nhu, tuy là hán tử, nhưng trừ bỏ không thể sinh hoa điểm này lớn lên so đại đa số tiểu ca đều còn xinh đẹp. Canh tam thiếu trời sinh tính hoang đường yêu thích mỹ nhân, lúc trước đối nhà mình tỷ tỷ đều có thể xuống tay, xong việc trong nhà không đem hắn như thế nào, canh bốn thiếu không có bối cảnh, cả ngày gặp mặt thật sự khó thoát. Cho nên Quý Hồng Sinh có lý do giết người, canh bốn thiếu mẫu tử cũng có đủ nguyên do xuống tay, chẳng qua bọn họ mẫu tử nhát gan lại thể nhược, động khởi tay tới không dễ dàng, nếu là bọn họ, rất có khả năng còn có đồng lõa. Mà Quý Hồng Sinh, ta cảm thấy cũng khó thoát hiểm nghi, hắn điểm đáng ngờ cũng không ít, hơn nữa hiểm nghi lớn hơn nữa. Lâm Trạch trao mày, có điểm đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nguyên bản cho rằng Quý Hồng Sinh rất có khả năng là oan uổng, nhưng hiện tại xem ra sợ là bằng không. Canh tam thiếu trong phòng xuất hiện tiêu thạch bột phấn, hứa ra trong viện cũng có thứ này, nói là trùng hợp, không khỏi cũng quá mức vừa khéo. Hơn nữa Quý Hồng Sinh thiện tinh xảo chi kỹ, nếu hắn hiểu được lợi dụng tiêu thạch chế băng, còn hiểu đến mượn công cụ, như vậy hắn liền đủ để làm được làm canh tam thiếu tử vong lúc sau, như cũ biểu hiện ra, tồn tại, hiện tượng. Đây cũng là canh tam thiếu trong phòng hoa cỏ vì cái gì trong một đêm khô héo. Đó là bởi vì những cái đó hoa cỏ bản thân đối hoàn cảnh yêu cầu liền thập phần hà khắc, canh tam thiếu gia phòng vẫn luôn bị nhiệt độ thấp đóng băng, hoa cỏ đã thích ứng độ ấm. Bỗng nhiên chi gian đóng băng độ ấm biến mất, quay nhanh biến hóa, tự nhiên muốn chết héo. Như thế, liền phi thường phù hợp vì cái gì ở canh tam thiếu rơi vào hồ nước như vậy đoạn thời gian nghĩ cách cứu viện đi lên, đối phương lại vẫn là đã chết giải thích, chỉ có một nguyên nhân, chính là canh tam thiếu đã sớm bỏ mình. Sự phát mấy ngày hôm trước canh tam thiếu tính tình táo bạo không được người tiếp cận thái độ, cũng định là vì che lấp tử vong tin tức. Nhưng vấn đề là, canh tam thiếu chết ngày đó buổi tối, Quý Hồng Sinh xác thật có không ở chẳng chứng cứ. Trương Tụ nghi hoặc, Lâm Trạch thở dài, cho nên ta mới đối bọn họ hai bên đều có hoài nghi, hiện tại chỉ có một lý do có thể giải thích đến thông. Đó chính là canh bốn thiếu mẫu tử cùng Quý Hồng Sinh không phải liên thủ, chính là vừa khéo. Nói cách khác, bọn họ đều sát canh tam thiếu, đến nỗi như thế nào giết, phải xem điều tra kết quả cùng bọn họ công khai. Trương Tụ mở to hai mắt, hiển nhiên còn không có nghĩ đến còn có thể như vậy. Lâm Trạch cũng không nghĩ tới ở cái này nho nhỏ Thanh Sơn huyện, còn có thể làm ra như vậy phức tạp giết người án. Nói câu không khách khi nói, nếu không phải hắn đến từ hiện đại, kiến thức đồ vật tương đối nhiều, canh tam thiếu án này rất có khả năng liền sẽ trở thành một cái vĩnh viễn tìm không thấy chân tướng án treo. Thật sự ứng câu kia tục ngữ, cao thủ ở dân gian. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Trạch một bên kiên nhẫn chờ đợi phái ra đi quan sai điều tra kết quả, một bên cùng Đoạn Văn Tái hiểu biết thương nghị Thanh Sơn huyện các lớn nhỏ quan viên tình huống, vì hậu mặt tiếp nhận Thanh Sơn huyện quyền quản lý làm chuẩn bị. Muốn bắt đầu làm xây dựng làm thật sự, không lo không bán hai giá là tuyệt đối không được. Cần thiết toàn bộ Thanh Sơn huyện đều nghe lời hắn, bàn bố đi xuống chính sách mới có thể hữu hiệu thực thi. Như thế đợi không sai biệt lắm 3-4 ngày. Đi ra ngoài điều tra quan sai rốt cuộc mang theo kết quả đã trở lại. Hồi bẩm đại nhân, trải qua thuộc hạ điều tra, gần 2 tháng quận thành các đại tiệm vải gấm Tứ Xuyên tiêu thụ số lượng cũng không nhiều, nhân nguồn cung cấp vấn đề, mỗi lần các đại tiệm vải đi vào hàng hóa, cơ bản đều chỉ cung cấp mấy cái có quyền thế nhà giàu, dùng một lần liền bán xong. Bất quá canh phủ quản gia đại khái ở 2 tháng trước lại đi trần ký tiệm vải. Thỉnh cầu Trần Ký lão bản thác quan hệ lại mua 2 thất gấm Tứ Xuyên, công bố tặng lễ, màu sắc và hoa văn cùng canh bốn thiếu phía trước sử dụng cái loại này màu sắc và hoa văn giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, canh phủ trên cây lạc ngân trải qua trong thành mấy cái nổi danh thợ mộc cùng nhau nghiệm chứng xem xét, xác nhận dấu vết đại khái là hơn 2 tháng trước lưu lại. Đại nhân, ngài nói cái loại này màu trắng thuốc và kim châm cứu thuộc hạ khắp nơi tuần tra, có bán hiệu thuốc phi thường thiếu, quận thành chỉ có 4 cái đại phu sử dụng quá, theo thẩm vấn thẩm tra đối chiếu, Quý Hồng Sinh đại khái ở 3 tháng trước bắt đầu, liền cầm phương thuốc đến này 4 vị đại phu nơi đó lục tục nhặt quá rất nhiều lần dược. Phương thuốc chung liền đựng đại nhân ngài nói cái loại này màu trắng thuốc và kim châm cứu. Đại nhân, theo chúng ta mấy cái điều tra, canh tư thiếu gia mẫu tử gần nửa năm đều vẫn luôn ngốc tại trong nhà không ra quá môn. Bất quá ở canh tam thiếu ngộ hại trước mấy tháng bộ dáng, thỉnh quá vài lần đại phu vào phủ xem bệnh, đại phu khai chính là chuyện phòng the thương đến dược vật. Mà canh phủ quản gia Tôn Vượng, cùng canh tứ di nương đến từ cùng thôn, nghe nói đã từng quan hệ thực không tồi, tứ di nương có thể đến canh phủ làm việc, chính là Tôn Vượng dẫn tiến. Quý Hồng Sinh không có mặt khác động tĩnh, canh tam thiếu sự phát phía trước đúng là chuẩn bị đặt mua về quê đồ vật. Nhưng thuộc hạ thăm viếng phát hiện, Quý Hồng Sinh đặt mua đồ vật chung, hỗn loạn có bánh túi, túi nước chờ này đó tương đối thích hợp đường dài lên đường sự vật. Một đống phân công nhau điều tra quan sai nhất nhất đem chính mình tuần tra hồi bẩm. Lâm Trạch nghe xong, thở dài, đem canh bốn thiếu mẫu tử cùng canh phủ quản gia đưa tới nha môn, thông chi đại gia, khai đường công thẩm canh phủ một án, chương 220 chân tướng cùng hung phạm. Một. Bởi vì Hứa Tiểu Thạch bên đường chặn đường giải oan, canh phủ cái này vốn chỉ ở quận thành nội có điều nghe thấy án tử, nếu đã sớm đã chịu các bá tánh chặt chẽ chú ý. Trà xét vài thiên, Lâm Trạch rốt cuộc muốn khai đường công thẩm, mọi người nghe nói tin tức, đều là sôi nổi đuổi tới nha môn đi xem náo nhiệt. Canh lão gia cũng chạy nhanh từ bên ngoài gấp trở về, người chết là con của hắn, hắn không có khả năng không quan tâm cùng không ở tràng. Chờ mọi người vật chứng. Còn có đề cập tương quan nhân viên đến đông đủ, Lâm Trạch ngồi trên chủ tọa, chụp lại kinh đường mục bắt đầu thẩm án. Canh bốn thiếu, tứ di nương, canh phủ quản gia Tôn Vượng, còn có Quý Hồng Sinh, các ngươi bốn cái tử thật đưa tới, các ngươi rốt cuộc là như thế nào giết hại canh tam thiếu. Kinh đường mục rơi xuống, Lâm Trạch không nói hai lời trực tiếp hỏi tội, sắc mặt nghiêm túc. Mọi người vừa nghe đều ngốc. Liền thương tâm phẫn hận quan tâm hung thủ canh lão gia cùng canh tam tiểu thiếp đều lăng, hiển nhiên ai cũng chưa nghĩ đến sẽ nghe thế sao một cái điều tra kết quả. Hứa Tiểu Thạch càng sốt ruột, này không phải giúp hắn biểu ca giải oan sao? Như thế nào oan không duỗi đến, còn nhiều ba cái hung thủ đâu? Đại nhân, tiểu dân oan uổng, tiểu dân không có giết hại tam thiếu gia. Canh bốn thiếu mẫu tử sắc mặt tuy trắng hạ, nhưng vẫn chưa nhận tội. Cùng canh phủ quản gia cùng nhau dập đầu xin tha phủ nhận. Quý Hồng Sinh 2 tháng cũng chưa nhả ra, lúc này tự nhiên khẳng định cũng là sẽ không nhận, biểu tình trầm mặc thanh âm bình đạm. Đại nhân, tiểu nhân không có giết người, canh tam thiếu án tử, rõ ràng là dự mưu cùng có bố cục, ở không có vô cùng xác thực chứng cứ bãi ở trước mặt, chẳng sợ trong lòng sợ hãi, cũng là sẽ không dễ dàng nhận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu án tử đã điều tra rõ, Lâm Trạch tự nhiên sẽ không rong dài chơi trò gì chu toàn, trực tiếp làm người đem đồ vật trình lên tới. Bất quá hắn vẫn là chơi lòng bàn tay lý chiến thuật, Quý Hồng Sinh tố chất tâm lý rõ ràng so mặt khác ba cái hảo, hắn tự nhiên trước từ canh phủ ba người xuống tay. Các ngươi không cần lại rảo biển, bản quan đã phái người điều tra rõ. Canh bốn thiếu ngươi cùng canh tam thiếu xưa nay có oán, hắn khinh nhục với ngươi. Ngươi liền tâm sinh hận ý báo thủ giết hắn đúng hay không? Việc này ngươi không cần phủ nhận, tế cùng dược đường Lưu đại phu nhưng làm chứng. Ở canh tam thiếu trước khi chết nửa tháng, hắn vì ngươi trần trị quá, đủ để chứng minh ngươi có cũng đủ lý do giết người. Canh tứ di nương, ngươi là mẫu thân, nhi tử giết người ngươi tự nhiên phải vì hắn che lấp. Nhưng ngươi một giới nhược chất hậu viện nữ Lưu chỗ nào tới như vậy đại năng nại che giấu sự thật đâu? Vì thế ngươi cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Tôn Vượng, ngươi cùng hắn từng là cùng thôn nhân sĩ, hắn ái mộ ngươi nhiều năm chưa cưới, ngươi có việc muốn nhờ, hắn liền giúp ngươi đúng hay không, Tôn Vượng. Ngươi cũng không cần giấu giếm nữa, bản quan đã điều tra rõ chứng cứ, ngươi với 2 tháng trước lén ở Trần Ký tiệm vải mua 2 thất gấm tứ xuyên, công bố tặng lễ, nhưng thực tế vì thay đổi canh bốn thiếu trong phòng lây dính vết máu đệm chăn đối không. Trần Ký lão bản đã công khai. Hắn kéo quan hệ cho ngươi tìm kia 2 thất gấm tứ xuyên chỉ là hắn nhà mình lưu lại thứ phẩm, đối với không đúng, chỉ cần nghiệm chứng canh bốn thiếu hiện tại sử dụng gấm tứ xuyên đệm chăn sẽ biết. Nhân chứng vật chứng ở phía trước, là các ngươi chính mình công đạo, vẫn là bản quan tiếp tục thế các ngươi nói. Lâm Trạch vẫy tay làm người đem đại phu cùng tiệm vải lão bản, còn có chứng cứ dẫn tới. Cổ đại luật pháp không có hiện đại như vậy hoàn thiện cùng suy xét mỗi người bình đẳng, ở có sung túc nhân chứng vật chứng dưới tình huống, mặc dù phạm nhân không nhận tội, chỉ cần phá án quan viên nguyện ý, liền có thể trực tiếp định tội. Cho nên đây cũng là bá tánh sợ hãi quan viên nguyên nhân chủ yếu, một khi đắc tội nhân gia tùy tiện tìm cái lấy cớ đều có thể cho ngươi định tội, làm ngươi cả đời phiên không được thân. Thử hỏi, có mấy người có thể giống Hứa Tiểu Thạch như vậy vận khí tốt gặp phải cái khâm sai đại nhân chặn lại giải oan cơ hội. Cảnh phủ ba người nhìn bị dẫn tới nhân chứng vật chứng, đều là sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch, trong lòng biết chân tướng là giấu không nổi nữa. Tôn Vượng nhìn xem canh tứ di nương mẫu tử, tâm một hoành, cắn răng tiến lên đỉnh hạ sở hữu tội danh. Đại nhân, tiểu dân nhận tội, tam thiếu gia là tiểu dân giết. Tôn Vượng, tứ di nương thấy thế cấp kêu, tứ di nương thực xin lỗi, đều là tiểu nhân làm. Tôn Vượng lại là nhanh chóng đánh gãy đối phương thanh âm, tiếp tục nói. Đại nhân, tam thiếu gia hắn không phải người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường kiêu ngạo bá đạo, khi dễ trong phủ ngoài phủ cô nương tiểu ca liền bãi, lúc trước hắn khinh nhục nhị tiểu thư, dẫn tới nhị tiểu thư bất kham chịu nhục tự sát, nhị tiểu thư ở trong phủ không được sủng ái, đã chết cũng không ai quan tâm, tam thiếu gia như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, lúc sau tính xấu không đổi, hiện giờ còn khi dễ tam thiếu gia, tiểu nhân ái mộ tứ di nương đã lâu, thật sự không đành lòng thấy di nương thiếu gia chịu nhục. Mới nhất thời xúc động giết chết tam thiếu gia. Lúc sau tươi cười không dám nhận tội, vì thế liền đối với tam thiếu gia trên người miệng vết thương động tay động chân, giả mạo Quý Hồng Sinh làm trò nha hoàn hạ nhân mặt đem thi thể đầy mạnh hồ nước chết đuối, giá họa cùng tam thiếu gia có thủ oán Quý Hồng Sinh. Đại nhân, đều là tiểu nhân làm, không liên quan tứ di nương cùng tứ thiếu gia sự tình, tiểu nhân nhận tội. Tôn Vượng quỳ trên mặt đất, sắc mặt kiên quyết, đem chính mình gây án quá trình đúng sự thật công đạo. Hắn không phải không nghĩ tới chế tạo canh tam thiếu say rượu rơi vào hồ nước chết đuối tình huống, nhưng tam thiếu gia trên người có nhân vi miệng vết thương, lấy lão gia đối này sủng ái, phát hiện điểm đáng ngờ khẳng định liền sẽ tra rõ, cần thiết phải có cá nhân ra tới gánh tội thay. Hảo xảo bất xảo, lúc ấy Quý Hồng Sinh đang cùng canh tam thiếu kết thù, có cũng đủ gây án lý do, hoàn mỹ thế thân. Cho nên liền đã xảy ra sau lại sự tình. Người xác định toàn bộ gây án quá trình chính là như thế. Người là người giết, Tôn Vượng, giấu giếm chân tướng, thay người vứt xác, công đường gánh tội thay che giấu triều đình. Này tội danh không thể so giết người nhẹ. Bản quan đã điều tra rõ vụ án, liền biết sở hữu sự thật. Các ngươi thành thật công đạo án phát quá trình, nếu không các ngươi ba người một cái cũng trốn không thoát. Lâm Trạch vẫn chưa vô án gánh tội thay. Sắc mặt nghiêm khắc khiển trách. Canh bốn thiếu, ngươi tới công đạo, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, ngươi phải biết rằng ngươi nương cùng Tôn Vượng đều là nhân ngươi mà bị liên lụy, nói ra chân tướng, bản quan còn nhưng xét xử lý, ngươi nếu chết không thừa nhận, luật pháp liền thật không thể khoan dung, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ta nói, canh bốn thiếu tính cách vốn là nhát gan yếu đuối, căn bản không cấm dọa. Lại thêm trong lòng đôi mẫu thân giữ gìn áy náy, nghe thật mạnh tinh đường mộc thanh âm, trong lòng tuyệt vọng, không chịu nổi áp lực, cầm nắm tay, thừa nhận sự tình. Người là ta giết, ta nương cùng Tôn quản gia chỉ là giúp ta giấu giếm, nhưng ta giết người. Đều là tam ca bức ta, thanh âm ở ngắn ngủi yếu đuối cùng sợ hãi lúc sau, canh bốn thiếu ở nhắc tới canh tam không bao lâu, trên mặt lộ ra một loại điên cuồng thống hận cùng sợ hãi mâu thuẫn biểu tình. Canh lão gia tức giận đến chụp bàn dựng lên, nghịch tử, người thế nhưng mưu hại lão tam, đối mặt canh lão gia sinh khí mắng kêu, canh bốn thiếu cũng không để ý, chỉ là có chút thê lương cười cười, ở phụ thân trong mắt, hắn cùng nương bất quá là một không cẩn thận sản vật, hắn bất quá bởi vì trên người chảy canh gia huyết mới có canh tứ thiếu gia xưng hô thôi. Phàm là phụ thân chịu nhiều quản lúc trước nhị tỷ, chịu nhiều quản bọn họ mẫu từ nửa phần. Tam ca sao dám khinh nhục bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, ta cùng nương ở canh phủ liền không có gì địa vị. Nếu không phải ta trên người chảy canh ra huyết, nếu không phải Tôn thúc hỗ trợ, ta cùng nương ở trong phủ căn bản quá đến liền hạ nhân đều không bằng. Tam ca hắn từ nhỏ liền khi dễ ta, làm sai sự tình gì cũng cho ta cho hắn gánh tội thay. Ta vốn tưởng rằng hắn chính là khi dễ ta thôi, toàn bộ trong phủ liền hắn nhất bá đạo, chính là ta không nghĩ tới. Hắn thế nhưng mạnh hơn ta, ta cũng là canh phủ thiếu gia, hắn sao lại có thể đối với ta như vậy, hắn nghĩ muốn cái gì người không có, vì cái gì cố tình không buông tha ta. Mặc dù canh bốn thiếu bộ dáng lớn lên giống tiểu ca, tính cách cũng nhu nhược, nhưng rốt cuộc vẫn là từ nhỏ bị giáo dục phải đón dâu. Như thế nào chịu được nằm dưới hầu hạ người khác, vẫn là chính mình người đáng ghét. Canh tam thiếu đã không thể dùng hoang đường tới hình dung, chỉ có thể nói đối phương căn bản liền không có đạo đức điểm mấu chốt cùng bình thường lương tri. Không, không có khả năng, canh lão gia tức giận đến che lại ngực, không thể tin được chính mình nghe được nói. Lúc trước nhị nữ nhi tao ương thời điểm hắn không phải không tức giận, chỉ là một cái cũng không quan trọng con vợ lẽ nữ nhi cùng một cái chính mình sùng ái nhi tử, đương nhiên là người sau quan trọng, lại nói việc xấu trong nhà không ngoài dương, lúc trước sự tình tự nhiên không giải quyết được gì tốt nhất. Nhưng canh bốn thiếu bất đồng, liền tính không được sùng ái, kia cũng là canh gia nam đinh, này tính chất khác nhau liền lớn hơn rất nhiều. Canh tam tiểu thiếp đã vô pháp tiếp thu hôn mê bất tỉnh. Canh bốn thiếu nhìn chằm chằm thở dốc canh lão gia, có loại trả thù thống khoái, hắn đã rơi xuống như thế đồng ruộng, canh gia rèm pha truyền ra đi đối hắn cũng chính là như vậy hồi sự nhi, hắn đã không sao cả. Canh Chí Văn hắn chính là cái cầm thú, hắn trước nay đều chỉ lo chính mình cao hứng mặc kệ người khác ý tưởng, với hắn mà nói, ta cùng nhị tỷ loại này phụ thân không để bụng người chính là hắn món đồ chơi, tùy tiện hắn như thế nào chơi. Dù sao ta đã chết, cùng lắm thì hắn liền ai đốn mắng. Ta cùng nương muốn ở trong phủ sinh hoạt, căn bản không dám phản kháng, thẳng đến ngày đó hắn lại khi dễ Hứa Tiểu Thạch không thành, tâm tình tối tăm lại làm A Lục tới kêu ta, hắn lúc ấy đang ở nổi nóng, ta sợ hắn đem ta lăn lộn chết, lúc ấy không dám đi, ở trong sân trốn rồi mấy ngày, hắn tuy không trực tiếp tìm ta phiền toái, nhưng biểu hiện càng ngày càng sinh khí, ở trong phủ càng ngày phát hỏa. Ta biết hắn khẳng định là ở gõ ta sợ cực kỳ, do dự mấy ngày vẫn là đi tìm hắn. Chính là án phát ngày đó buổi tối, ta cầu hắn thật lâu, hắn đều không buông khẩu, ta thật sự chịu không nổi, cảm xúc kích động liền cầm lấy trên bàn giá cắm nến giết hắn. Ta nương cùng Tôn Vượng chỉ là giúp ta thiện xong, canh bốn thiếu nhắm mắt lại, nhiều ngày thấp thỏm căng chặt bởi vì sự tình nói ra mà biến mất, nhưng thật ra còn có vài phần giải thoát nhẹ nhàng. Ô, đều là cái kia hỗn chướng làm hại con ta, đại nhân, ta nhi tử không phải cố ý muốn giết người, hắn chỉ là phản kháng không cẩn thận mới đem cái kia hỗn chướng giết chết, cái kia hỗn chướng làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự tình hắn đáng chết, đại nhân, cầu xin ngài từ khoan xử lý, tha ta nhi tử một mạng đi. Canh tứ di nương khóc lóc khóc không thành tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Vượng cũng liên tục dập đầu cầu tình. Trong lòng rất là hối hận, năm đó nếu không phải hắn tưởng ở quận thành An Gia, làm tứ di nương tới trong phủ làm việc cùng nhau tích cóp tiền, người hào hào mốc tại trong thôn đối phương liền sẽ không trở thành lão gia di nương, cũng liền sẽ không có như vậy nhiều sự tình. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm lại thổn thức đồng tình. Không nghĩ tới canh tam thiếu lại là như vậy cái xúc sinh, hại bên ngoài cô nương tiểu ca, liền nhà mình người thế nhưng cũng dám uổng cố thường luân nhúng chàm khinh nhục. Đủ rồi, như thế nào định án phán quyết, bản quan đều có đúng mực. Quý Hồng Sinh, ngươi có cái gì muốn công đạo sao? Ngươi là muốn bản quan tới nói, vẫn là chính ngươi công đạo. Lâm Trạch thở dài, phất tay ý bảo canh người nhà an tĩnh, tầm mắt rơi xuống vẫn luôn trầm mặc Quý Hồng ruột thượng. Đóng băng bảo tồn thi thể, cách không thao tác thi thể, yêu cầu bản quan cho ngươi biểu thị ngươi làm như thế nào được sao? Quảng cáo, cách chương.